Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 30, mắt trần soi phòng bán vé. Thứ nhất, ta tháng 11 muốn đập hoàng bột điện ảnh, ít nhất phải rời đi một tháng. Thứ hai, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 100 ngày. Được rồi, 100 ngày đầy đủ rồi. Quách Phàm kích động trực tiếp đứng lên. Vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Ngoặc kép, chờ nửa tháng đi, ta lập tức phải đến Venice một chuyến. WePass rất có thể cầm thưởng. Được, ta lập tức đi tìm cái khác diễn viên. Đúng rồi, diễn viên phương diện ngươi có ý kiến gì sao? Ngoặc kép, tốt nhất cho Bành Dục sướng một vai. Không thành vấn đề, Bành Bành diễn kỹ không tầm thường. Hình tượng cũng rất tốt. Tống ca nói chen vào. Có muốn hay không cho bạn gái ngươi một vai? Thẩm Minh Đại Khái suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, ngươi nhìn sắp xếp. Trọng yếu chính là hình tượng nối. Tốt nhất không muốn cho nàng phân lượng quá nặng nhân vật. Quách Phàm vì sao kích động? Rất nhanh sẽ có đáp án. Liền ở Thẩm Minh ký xuống diễn viên hợp đồng sau. Tencent Studio, Càn Trừng Studio phân biệt bơm tiền 80 triệu. Lưu Lạc Địa Cầu, tài chính áp lực chớp mắt được giải quyết. Trung Ảnh 100 triệu tài chính. Bắc Kinh Văn Hóa 100 triệu hơn nữa Tencent Studio. Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình 160 triệu. 360 triệu tài chính. Một cái đang hot diễn viên đối một cái hạng mục ảnh hưởng thật rất lớn. Hầu như quyết định hạng mục sinh tử. Thẩm Minh ký kết đồng dạng là thù lao phim thêm chia hoa hồng hình thức. 2 triệu thêm 15% chia hoa hồng. Rất nhanh, mắt sắc fan phát hiện Thẩm Minh kế tiếp hướng đi viết đến 4 bộ phim. Lưu Lạc Địa Cầu, Cuồng Tưởng Khúc, Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian. Còn có Akun Fish. Rất nhanh, Thẩm Minh fan bắt đầu thảo luận này 4 bộ tác phẩm phòng bán vé còn có phương diện khác tiềm lực. Fan có thời điểm thật so với người đại diện còn chuyên nghiệp. Nói cách khác, Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian, một bộ phim, bọn họ liền có thể phân tích ra Thẩm Minh cùng Từ Tranh câu kết rồi. 4 bộ phim, 4 cái loại hình, Minh ca cuối cùng cũng coi như toàn diện phát lực rồi. Ngoặc kép, mọi người cảm thấy 4 bộ tác phẩm phòng bán vé tiềm lực làm sao? Khó nói, Cuồng Tưởng Khúc, đạo diễn là bác ca, Minh Tử hẳn là hỗ trợ tính chất. Ngoặc kép, Akun Fish là căn cứ kịch nói, ngu ngốc, cải biên, nhiều tiểu trí đạo diễn, cố sự không sai, diễn viên có Nhậm Tố Tịch, Trần Tiên Bính, Vương Nghiễn Huy. Diễn kỹ cũng có thể bảo đảm. Ta so sánh xem trọng bộ này. Ngoặc kép, Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian. Diễn viên đội hình còn không công bố. Hẳn là ái tình hài kịch loại hình. Minh Tử chọn mảnh ánh mắt luôn luôn không sai. Ta xem trọng hài kịch loại hình. Làm sao không ai nhắc? Lưu Lạc Địa Cầu, ngươi nói xem. Quốc sản phim khoa học viễn tưởng. Không hiểu nổi Minh Tử vì sao tiếp. Lưu Lạc Địa Cầu hẳn là muốn cùng Bắc Kinh Văn Hóa tiếp tục tiếp xúc. Vạn nhất thành công đây. Ngoặc kép, nếu như thành công, Thẩm Minh chính là nội địa đệ nhất nhân. Đúng đấy, một bộ quân sự phim hành động, một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngoặc kép, cầu khẩn đi. Các người chú ý Minh Huy phòng làm việc thông cáo bên trong Thẩm Minh thù lao phim sao? Ngoặc kép, còn cần ngươi nói, 2 triệu cộng 15% lợi nhuận chia làm. Minh ca thật có tự tin, ta cảm thấy hết thảy tiểu thịt tươi đều nên giống hắn học tập. Ngươi nói ngươi có sức hiệu triệu, vậy thì cầm chia làm. Làm sao có thể chứ? Nhân ra một bộ phim mấy chục triệu. Chia làm mới vài đồng tiền. Đề tài rất nhanh chuyển hướng tiểu thịt tươi thù lao phim. Còn có thị trường hư cao. Từ Tranh đánh cú điện thoại. Nói rồi sự kiện. Hắn vốn là muốn tìm Trương Ngư Khỉ diễn cốc tiểu tiêu. tự mình gọi điện thoại cho người đại diện. Người đại diện vừa nghe chế tác phí dụng chỉ có 30 triệu. Lúc đó liền cho đẩy, còn nói cái để người rất không nói gì lý do. Chúng ta nghệ nhân hiện tại chỉ tiếp 1 tỷ cấp bậc điện ảnh. Thẩm Minh vừa nghe, trực tiếp mộng bức rồi. Từ đạo, người xác định không có nghe lầm. Lỗ tai ta không thành vấn đề. Không phải, diễn viên tiếp đập tác phẩm. Lẽ nào không phải lấy có thích hay không cái này đề tài? Hoặc là có thích hợp hay không diễn nhân vật này? Hay hoặc là có muốn hay không khiêu chiến một hồi? Tiến tới tăng lên kỹ xảo của chính mình, đề cao mình diễn dịch năng lực làm tiêu chuẩn sao? Làm sao còn có 1 tỷ cấp bậc thuyết pháp này? Điện ảnh không có chiếu phim trước, ai có thể bảo đảm một bộ phim phòng bán vé? Này, Thẩm Minh, ta đang nghe đây, chính là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lại có như vậy diễn viên? Từ Tranh chẳng đáng cười cợt, này có cái gì khó mà tin nổi? Trong vòng loại này nữ diễn viên nhiều hơn nhiều. Ngoặc kép, Từ Đạo, người có thể xuyên thấu qua kịch bản phán đoán phòng bán vé sao? Ngoặc kép, ta nào có loại năng lực này? Kia một bộ phim không chính thức quay phim, làm sao liền có thể kết luận là 1 tỷ cấp bậc? Câu nói này đem Từ Tranh hỏi ấp úng đến nửa ngày, thẳng thắn nói, ta nào có biết? Ta trước đừng thảo luận vấn đề này. Trương Ngư Khỉ không diễn. Ngươi cảm thấy ai thích hợp? Rất nhiều nha. Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á đều được. Ngoặc kép. Vậy ta từng cái hỏi. Ngươi hỏi trước Đồng Lệ Á đi. Ta rất yêu thích nàng. Được, ta liên hệ nàng. Từ Tranh cúp điện thoại. Thẩm Minh còn đang mộng bức bên trong. Diễn viên chấp nhất với phòng bán vé, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Rốt cuộc diễn viên năng lực bao quát thương mại năng lực, rất lớn một phần cần phòng bán vé đến khẳng định. Nhưng mình ở không đập trước liền đối một cái phòng bán vé phim yêu cầu cao như vậy, có phải là có lẫn lộn đầu đuôi hiềm nghi? Một cái diễn viên ở tiếp tác phẩm lúc tư thái xếp như vậy, xác định nghệ đức không thành vấn đề. Lẽ nào một cái điện ảnh cao phòng bán vé không phải một đoàn đội cẩn trọng, tập thể nỗ lực công tác kết quả sao? 1 tỷ cấp bậc, lùi 10.000 bước nói. Làm sao ngươi biết điện ảnh này không phải 1 tỷ cấp bậc? Ngươi liền kịch bản đều không thấy. Ngươi xuyên qua, mắt trần soi phòng bán vé. Thẩm Minh hiện tại tiếp diễn. Cái thứ nhất cân nhắc chính là kịch bản, sau đó là đạo diễn đoàn đội, lại sau đó chính là dựng trình diễn viên. Hắn tiếp, Lưu Lạc Địa Cầu, là bởi vì bị Quách Phàm cảm động đến. Rất hiếm thấy đến một cái đạo diễn vì một bộ phim làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hơn nữa nhân gia Tam Cố Mao Lư, cự tuyệt nữa, thật sự có điểm không còn gì để nói. Đến mức, Lưu Lạc Địa Cầu. Phòng bán vé, thẳng thắn rằng, hắn cảm thấy kiếm tiền không thành vấn đề. Mọi người như thế dụng tâm làm một bộ phim. Kịch nguyên bản bản thân rất chính năng lượng. Cũng không phải The Story of an Abducted Woman, loại kia phản nhân loại. Chỉ cần hiệu quả không kém, khán giả sẽ không keo kiệt phòng bán vé. Trải qua Chiến Lang 2, Thẩm Minh nghĩ thông suốt. Trung Quốc khán giả rất dễ lừa, chỉ cần điện ảnh của ngươi có thể làm cho khán giả nhìn thấy thành ý. Nội dung vở kịch trôi chảy, phòng bán vé nhất định sẽ thành công. Không tới 5 phút đồng hồ, Từ Tranh gọi điện thoại tới, Lệ Á đồng ý rồi. Được, vậy chúng ta lúc nào quay phim? Sang năm tháng 2 đi, ngươi không phải muốn đập Lưu Lạc Địa Cầu, sao? Ngoặc kép. Ngươi biết à, đương nhiên, ngươi nhưng là chúng ta điện ảnh hấp dẫn khán giả thẻ đánh bạc. Khà khà, Thẩm Minh có chút ngượng ngùng cười cợt, loại này trần trụi nịnh nọt, rất có lợi. Được rồi, không quấy rầy ngươi, trước treo, cúp điện thoại, Thẩm Minh phát điều WeChat cho Đồng Lệ Á. Lệ Á tỷ, phim mới hợp tác vui vẻ. Không lâu lắm, Lệ Á trở về một cái biểu tình, người thật giống như lớn hơn so với ta 13 tuổi. Diễn tình nhân 2, như thế nào, có hay không áp lực? Đợi nửa ngày, Lệ Á không có hồi âm tức. Tình huống thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.